Âm Long Quấn Đỉnh, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng liếc trưởng thôn một cái, đành buông gậy, ra ngoài xem xét. Vừa ra khỏi cửa, bà vợ nhào vào, khóc lóc thảm thiết, mau lấy thuốc đi, Tiểu Mai sắp bị thủ cung ăn sạch rồi. Chúng ăn thịt người, con bé với Lan Lan đều sắp bị nuốt sống rồi. Cứu người đi. Thẩm Lan Lan là cháu gái của tộc trưởng. Nghe vậy, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái kén đỏ bọc chặt Thẩm Hồng Ngọc. Liếc tôi đang hôn mê trên đất, rồi mở tủ lấy một hũ thuốc bột. Vội vã rời đi, vừa đi khỏi, cả người tôi chợt thả lỏng. Theo bản năng, tôi đưa tay vào túi sờ con rắn nhỏ, nhưng lại đụng trúng một bàn tay lạnh lẽo. Tôi giật nảy, suýt hét lên, quay đầu lại, tôi thấy người đàn ông mặc cổ phục, hơi xấu hổ rút tay về, khẽ nói, âm long xuất thế, tộc diệt vong, mau đi thôi. Anh ta liếc nhìn chữ An, viết bằng nét rồng cuộn trên xà nhà, ánh mắt trầm xuống, nếu không chạy bây giờ, e rằng không còn cơ hội nữa. Tôi lập tức bò dậy, vừa định bỏ chạy, nhưng lại nghe bên trong lớp vải đỏ vang lên tiếng giấy rùa soạt soạt như cá quấy đuôi. Nghĩ đến việc cô ta cũng bị gia đình vứt bỏ, lòng tôi chợt nghẹn lại. Tôi liếc sang người đàn ông kia, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh, ý hỏi có thể cứu cô ta không. Ánh mắt người đàn ông kia chuyển động, dường như chợt nghĩ ra điều gì, thế nhưng anh ta vẫn sải bước đi tới. Đầu ngón tay khẽ lóe lên, lập tức xé rách mảnh vải đỏ đã nhuốm đầy nhựa thông. Tôi vội đỡ lấy Thẩm Hồng Ngọc, nước mắt cô ta rưng rưng, hai gò má vì ăn mận rừng mà phồng cao lên, nơi cổ họng có thứ gì đó nhúc nhích. Cô ta đã nuốt đầy bụng thủ cung, cho dù có chạy cũng không thể đi xa được, huống hồ thủ cung có độc. Cô ta ăn nhiều như vậy, có lẽ đã sớm trúng độc rồi. Tôi vươn tay móc quả mận rừng trong miệng cô ta ra, định bảo cô ta tự tìm một chỗ trốn, ít nhất còn hơn bị đánh chết. Thịt xương vỡ vụn thành bùn, người đàn ông bên cạnh khẽ thở dài, chậm chậm đưa tay lướt nhẹ trên bụng cô ta. Thẩm Hồng Ngọc lập tức nhào về một bên, từ trong miệng của cô ta, thủ cung ồ ạt trào ra. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều được nôn hết ra ngoài. Mặc dù mặt đất bầy nhầy nước bẩn, thủ cung bò lồm ngồm khắp nơi, nhưng ít ra mạng của Thẩm Hồng Ngọc có lẽ vẫn giữ được. Tôi chân thành liếc nhìn người đàn ông kia một cái. Cảm ơn, anh ta khẽ cười, gật đầu với tôi, cô biết cách ra khỏi thôn. Tôi không tiến nữa, tôi phải tới giếng cũ xem thử. Bên trong có vài thứ của tôi đã cứu anh ta một lần. Cũng chỉ là tiện tay, nhưng anh ta đã cứu tôi không chỉ một lần. Tôi không thể cứ mãi dựa dẫm vào anh ta được. Tôi kéo lấy Thẩm Hồng Ngọc, ra hiệu bảo cô ta đừng lên tiếng, dìu cô ta treo qua khung cửa sổ phía sau, định men theo bức tường mà trốn ra ngoài. Vừa đẩy được Thẩm Hồng Ngọc ra ngoài, trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói của người đàn ông kia. Tôi tên là Thần Thương. Nếu gặp nguy hiểm, có thể ấn vào mảnh vải này để gọi tôi. Theo sau đó, lòng bàn tay tôi bất chợt nhói lên. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên tay mình bỗng dưng mọc ra một mảnh vải nhỏ cỡ móng tay. Tôi gật đầu với anh ta, sau đó lật người trèo ra ngoài cửa sổ. Đoạn đường này Thần Thương đã từng dẫn tôi đi qua một lần. Tôi cũng không quá xa lạ. Tôi nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Hồng Ngọc từ lối nhỏ men tường vào sân sau, tiếp đó trèo qua bức tường, cuối cùng đặt chân xuống ruộng lúa phía sau, rồi lợi dụng những cây lúa cao ngang nửa người để che chắn. Chúng tôi men theo con kênh thoát nước chạy thẳng đến con sông dẫn nước. Chỉ cần thuận dòng trốn đi, gặp được người ngoài thôn thì có thể cầu cứu và báo cảnh sát. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa leo qua bức tường, núp vào bụi vạn niên thanh chuẩn bị lao về phía ruộng lúa, thì bỗng nghe thấy những tiếng thét chói tai từ phía xa truyền tới. Theo bản năng, tôi nhìn về hướng đó, liền trông thấy một người toàn thân đầy thủ cung, tóc tai rũ rượi, hai tay điên cuồng cào cấu trên người, gào thét liên tục, ông ơi, kéo chúng ra đi, kéo chúng ra đi. Nghe giọng nói, không ai khác chính là Thẩm Mai. Trên người cô ta đã không còn một mảnh da thịt lành lặn. Chỗ thì bị thủ cung bò kín, chỗ lại bị cào xước đến đầm đìa. Có chỗ giống như đã mưng mủ lở loét, chảy ra thứ dịch nhầy tanh tưởi. Con trai và con dâu của trưởng thôn mấy lần muốn lao tới cứu cô ta, nhưng đều bị dân trong thôn giữ chặt lại. Tiếng kêu của Thẩm Mai càng lúc càng thảm thiết, đau đớn đến mức không thể kiểm soát, lao thẳng về phía tự đường. Bộ dạng cô ta lúc này chẳng khác nào ác quỷ. Dân trong thôn không ai dám kéo cô ta lại, chỉ có thể cầm những cây sào tre ngăn cản cô ta chạy loạn. Cách chương